Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh. Chương 85, 85, hại người không thành hóa ra hại chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hạo sau khi điều tra xong mọi việc, lập tức báo cáo với Lâm Phong. Lâm Phong vừa xem các bằng chứng Giang Hạo thu thập được, vừa cười khẩy, đúng như anh dự đoán. Người gây nên mọi chuyện không ai khác ngoài tên khốn Tần Cảnh. Sau lần trước bị Lâm gia kiềm hãm buộc phải sang nước ngoài, mãi đến một năm trước anh ta mới được về lại quê nhà. Sau đó, vào Tần thị làm việc, có lẽ thấy anh cuộc sống ngày càng tốt, đặc biệt là vẫn cùng Di Giai ở cạnh nhau, cho nên tên khốn đó mới không kiềm được lòng thù hận của mình, quyết tâm hại anh cho bằng được. Nhưng có điều tên khốn đó chưa biết rằng Lâm Phong anh hôm nay càng thêm dứt khoát tàn nhẫn với kẻ thù hơn Lâm Phong của mấy năm về trước nhiều. Nếu đã muốn chơi, vậy anh đây chấp nhận chơi tới cùng. Lâm Phong dặn dò Giang Hạo đi làm vài việc cho mình xong, ung dung nhàn nhã gõ gõ ngón tay lên bàn. Tư thế của kẻ săn mồi chuẩn bị lên kế hoạch đi săn. Phải nói Giang Hạo làm việc vô cùng nhanh gọn. Trước tiên tung ra bằng chứng Tần Cảnh là người tung tin đồn ác ý làm ảnh hưởng thanh danh công ty và hình ảnh cá nhân của Lâm Phong, bao gồm địa chỉ IP mà anh ta nghĩ rằng Lâm Phong không bao giờ tìm ra, kèm theo hình ảnh anh ta đi cùng những đối tác của PG, và cả đoạn nói chuyện hay tin nhắn điện thoại. Trên trang chủ PG, Lâm Phong còn tuyên bố sẽ gửi tất cả bằng chứng cho cảnh sát giải quyết, đồng thời còn hứa sẽ cung cấp thêm cho cảnh sát những thông tin thú vị khác về cậu con trai cưng Tần gia. Tin tức này ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều người. Có hai phe, một bên vực đòi lấy lại công bằng cho Lâm Phong, hai là phe phái của Tần Cảnh, cho rằng Lâm Phong vì muốn thoát thân mà tìm cách vu khống cho người khác. Lâm Phong trước hai luồng ý kiến trái chiều này, không hề phản bác hay bình luận gì thêm. Anh chính là cây ngay không sợ chết đứng. Nếu không làm sai thì không cần thanh minh rông dài. Sự thật sớm sẽ tự sáng rõ. Nhưng lúc này, trái ngược với sự ung dung của Lâm Phong, là sự căng thẳng bất an bao trùm Tần gia. Mấy ngày này để tránh dư luận, Tần gia cố thủ ở nhà, không dám bước ra ngoài. Tần Hằng tức giận đập vỡ lọ hoa trong phòng khách, còn không kiềm được mà tát cho Tần Cảnh một bạt tay. Mày thấy hậu quả việc mày làm chưa? Cổ phiếu của chúng ta đang lao dốc kia kìa. Tần phu nhân xót con vội bênh vực. Ông đừng nóng giận, phải nghĩ cách giúp con chứ sao lại đánh nó. Tần Hằng quát, bà im đi. Nó vô pháp vô thiên thế này cũng do bà nuông chiều. Tần Cảnh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bấy nhiêu đó đã là gì đâu chứ. Cùng lắm thì bị phạt một mớ tiền tội tung tin đồn thôi. Nhà chúng ta cũng quen biết bên phía cảnh sát mà, sao phải sợ thằng chó Lâm Phong đó. Tần Hằng không thể chịu nổi trước sự ngu dại của con trai mình. Mày quen biết Lâm gia không quen biết à? Mày có thế lực mạnh như Lâm gia không? Mày không thấy Lâm Phong nó còn đòi cung cấp thêm vài thứ hay ho cho cảnh sát à? Chín, nó chỉ hù dọa chúng ta thôi. Bà đừng lo lắng thái quá. Tao lo thái quá. Được, chuyện này mày gây ra thì tự giải quyết. Có việc đừng tìm thân già này. Nói rồi Tần Hằng đi thẳng lên lầu, không muốn tiếp tục nhìn thằng con trai phá gia chi tử kia nữa. Còn nói thêm vài câu, e là lại lên cơn đau tim. Tần phu nhân thấy vậy, vội vàng lên lầu khuyên giải chồng mình tìm cách giải quyết rắc rối cho con trai. Còn lại một mình, Tần Cảnh ôm mặt bị tát, tức tối ném vỡ ly rượu. Anh ta tự hỏi Lâm Phong là cái thá gì chứ? Tại sao mọi thứ tốt đẹp luôn đến với Lâm Phong? Từ Di Giai, bây giờ sự nghiệp phát triển, người người kính nể, trăm điều tốt như vậy, luôn luôn là của Lâm Phong. Trong khi anh ta thì luôn thua thiệt đằng sau. Anh ta đã bao nhiêu năm nhẫn nhịn, sống ở nước ngoài không được về nước, về đến lại nghe tin Lâm Phong tự mình gây dựng sự nghiệp thành công. Còn ngày ngày ân ân ái ái với Di Giai, anh ta không cam lòng, cho nên mới tìm cách phá hoại Lâm Phong. Muốn sự nghiệp Lâm Phong lụi tan, muốn Lâm Phong không ngóc đầu lên nổi, anh ta đã làm mọi thứ rất sạch sẽ. Nhưng không ngờ, Lâm Phong đó lại nhanh như vậy. điều tra ra được tất cả. Còn dọa sẽ tung ra thêm nhiều thứ với phía cảnh sát. Tần Cảnh có hơi lo lắng. Nhưng sau đó tự trấn an mình rằng tất cả những bằng chứng ăn chơi của anh ta đều đã được thu dọn sạch sẽ rồi. Lâm Phong chắc cũng chỉ là hù dọa thôi. Làm sao có thể moi ra được điều gì? Nghĩ vậy, Tần Cảnh không thèm lo nữa. Một đường đi thẳng đến vũ trường xả stress. Bên này, Lâm Phong nói là làm. Anh liên hệ với phía cảnh sát để tố cáo Tần Cảnh bôi nhọ làm ảnh hưởng uy tín của mình. Đồng thời, tung ra thêm một số tin tức mình thu thập được cho phía cảnh sát điều tra. Tần Cảnh ngàn vạn lần không ngờ được, Lâm Phong lại có thể tìm ra được những chứng cứ phạm tội của mình. Anh ta đang ở quán bar ăn chơi bay nhảy thì bất ngờ bị cảnh sát ập đến lục soát rồi bắt giữ. Không chỉ mình anh ta mà còn rất nhiều bạn bè cả quán bar náo loạn cả lên. Nhìn chiếc còng số 8 trên tay mình, lúc này anh ta mới biết sợ. Mặt mũi tái mét cắt không còn giọt máu. Tần Hằng biết tin, ngay lập tức chạy đến cục cảnh sát. Nhờ vào mối quan hệ, ông ta được gặp con trai mình. Tần Cảnh thấy ba mình, vội vàng cầu cứu. Ba ơi, ba cứu con, Tần Hằng lắc đầu thở dài. Bảo ông ta cứu bằng cách nào đây khi tất cả chứng cứ phạm tội đều rõ ràng như vậy. Lúc nãy ông ta cũng đã thương lượng với người quen. Rằng phải trả bao nhiêu ông cũng sẵn sàng lo. Chỉ cần cứu được Tần Cảnh. Nhưng người đó lại nói. Tình hình đã thế này. Không còn đường chạy chữa nữa. Tần Cảnh nhìn đứa con trai đang hoảng loạn bên kia song sắt. Đau lòng khôn xiết. Nhưng lại không thể làm gì. Chỉ trách ông ta không dạy được con trai. Để nó ăn chơi đàn đúm. Gây nhiều chuyện thị phi thế này. Bây giờ, ông ta cũng mất hết tất cả rồi. Con trai vào tù, cổ phiếu công ty tuột dốc, các cổ đông rút vốn, Tần Thị không thể trụ nổi nữa. Sống nửa đời người, ông ta luôn học cách nhẫn nhịn. Cuối cùng, cơ nghiệp lại do một tay đứa con trai phá ra đạp đổ hết. Tần Hằng tự cười chính mình, hẳn là quả báo cho lối sống hoang lạc, phản bội vợ con của ông ta. Mấy ngày sau đó trên mặt báo tràn ngập hình ảnh Tần thiếu gia Tần Cảnh. Từ lúc ở nước ngoài cho đến khi về nước, dùng thuốc cấm ăn chơi bay lắc ở vũ trường. Quan hệ hết cô gái này đến cô khác. Thậm chí khi biết người tình có thai, còn bắt phải phá thai bằng được. Còn có cả những thông tin lúc còn học cấp 2, cấp 3, bạo lực học đường, ỷ thói hiếp đáp bạn bè yếu thế. Nhiều bạn học cũ khi biết những tin tức này, vô cùng hả hê, còn nhảy vào mắng chửi không tiếc lời. Tưởng ai hóa ra là Tần Cảnh. Ngày xưa tôi cũng là một trong những nạn nhân của cậu ta. Suốt ngày bị đánh, bị bắt phải phục tùng cậu ta. Tôi cũng thế đây. Ngày xưa có lúc sợ đến nỗi không dám đến trường. Lúc đó tôi vừa chuyển trường đến liền bị ức hiếp. Cũng may sau đó có Lâm Phong đại thần ra tay trừng trị. Mọi người còn nhớ năm đó Tần Cảnh quấy rối nữ thần tên là Cố Di Giai không? Tên đó cứ nghĩ ra thế mình cao lắm. Dám tuyên chiến với bạn trao người ta là Lâm Phong. Kết quả bị dạy cho một bài học nhớ đời. Bây giờ vẫn không biết mình biết ta. Làm chuyện ngu xuẩn, còn tìm cách hạ bệ người ta. Tốt rồi, ăn cơm tù vui nha. Đáng đời, đúng là tin vui đáng ăn mừng mà. Cũng không xem lại bản thân mình là ai mà dám đấu với Lâm đại thiếu gia người ta. Kết quả người ta không sao. Còn mình thì toàn thân dơ bẩn, vào tù bóc lịch, dân mạng lập tức bùng nổ. Ai cũng hiểu là do thù xưa mà Tần Cảnh hại Lâm Phong. Nhưng hại người không xong hóa ra hại mình. Mọi người cũng lập tức đi truy tìm thân thế Lâm Phong. Xem rốt cuộc anh là ai mà lợi hại như vậy. Nhưng thông tin của anh đã bị chặn hết. Có điều, dựa vào mấy bình luận từ bạn học cũ, mọi người cũng đã biết anh là đại thiếu gia nhà họ Lâm. Mà ở thành phố B, gia tộc họ Lâm có thể khiến Tần gia lép vế. Thì chỉ có duy nhất một mà thôi. Nhiều đó cũng đủ để thỏa mãn tò mò của dân cư mạng rồi. Con nhà giàu, đẹp trai, gia thế khủng, đã vậy còn tự sức mình gây dựng sự nghiệp PG. Ai nấy đều cảm thán. Con nhà người ta trong truyền thuyết, cách chương.